Đại minh tinh siêu phúc hắc, ai nói tôi yêu anh? Chương 7, siêu sao đẳng cấp thế giới. Góc truyện audio.com, cộng đồng mạng Weibo trang fan club của Thiên Ca. Meni Aya, nghe nói Jelly sắp tới Đài Loan, phầy thì có liên quan gì sao? Chin, Jelly Angel, Meni ta cũng phản đối, tránh xa ca ta ra. Chin, người ta là ngôi sao đẳng cấp quốc tế đấy. Phầy, mặc kệ ta ghét ai có ý đồ với ca ta. Chấm, Jelly, cô ta rốt cục là ai kia chứ? Lãnh Ngạo Thiên lâm vào trầm tư, mấy ngày gần đây hắn thường nghe mọi người nhắc đến cô gái này. Cô ta rốt cục là thần thành phương nào, tại sao lại thu hút giới truyền thông như vậy? Ngạo Thiên, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Người đàn ông trung niên nhìn hắn nghiêm túc nói. Dùn có chuyện gì ông cứ nói đi. Lãnh Ngạo Thiên lạnh nhạt nói. Tôi muốn cậu vào hôm Jelly về đi đón cô ấy. Người nào đó lạnh nhạt đưa ra lời đề nghị tuyệt đối không cho phép từ chối. Tại sao, hắn là tài xế hay là sai vặt của cô mà phải đo đón? Tạo quan hệ tốt với cô ấy sẽ có lợi cho sự nghiệp của cậu. Jun nhìn hắn lạnh lùng nói. Tôi không cần. Lãnh Ngạo Thiên kiên quyết từ chối, thật nhảm nhí, hắn không có dư thời gian để làm mấy việc vớ vẩn này đâu. Nhưng tôi cần, người nào đó quả quyết, cô ta rốt cục là ai? Hắn nhịn không được hỏi, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tò mò về cô gái này nữa. Nhưng thứ duy nhất hắn rõ là hắn muốn biết cô là ai. Jelly là một ngôi sao trẻ vô cùng nổi tiếng trên thế giới, so với cậu vốn hơn hẳn, một ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Jun nhìn hắn kiên nhẫn giải thích, tên này có phải hay không là cấp độ bệnh siêu sao của hắn đã tăng lên rồi. Mới không thể để ai vào mắt, ngay cả Jelly mà hắn cũng không biết, ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Lãnh Ngạo Thiên khinh thường lặp lại lời của người nào đó. Thì sao, có liên quan gì tới hắn chứ? Không có, không để ý giọng điệu chế nhạo của hắn, ông lạnh nhạt đáp. Thế thì liên quan gì đến tôi? Hắn cau mày, tôi muốn cậu trở thành bạn diễn của cô ấy trong dự án phim sắp tới. Người nào đó lạnh nhạt đưa ra lời đề nghị. Bạn diễn, Lãnh Ngạo Thiên nghi hoặc hỏi. Hắn vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Có phải hay không là còn ý đồ gì khác? Tôi nghe được là lần này cô ấy về Đài Loan là muốn phát triển sự nghiệp ở đây. Nên chắc chắn cô ta sẽ nhận một dự án phim nào đó. Dùn bỏ qua sự nghi ngờ trong mắt người đối diện, hắn vờ như không thấy mà thư thản uống một ngụm nước trà. Ông muốn tôi trở thành bạn diễn trong bộ phim của cô ta. Chấm, hắn chợt hiểu ra ý đồ của ông. Jun nhìn người đối diện khẽ gật đầu, trầm ngâm trong giây lát, sau đó hắn nói tiếp. Không những vậy, tôi còn muốn cậu tạo xì căng đan với Jelly. Như vậy đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại. Lãnh Ngạo Thiên mi mắt rũ xuống, tay nắm chặt lại thành quyền. Muốn hắn dùng xì căng đan để gây dựng danh tiếng. Không thể nào, chuyện này có chết cũng không thể xảy ra với hắn. Tôi từ chối, hắn lạnh lùng từ chối, ánh mắt âm lãnh càng quét người phía trước. Hắn đang giận, hơn nữa còn cực kỳ tức giận nữa. Người nào đó rất tức thời, không muốn lại tiếp tục miễn cưỡng ép buộc hắn nữa, bất đắc dĩ thở dài nói. Tùy cậu, dù sao hắn tự mình không biết nắm bắt cơ hội không liên quan gì tới ông. Lãnh Ngạo Thiên lạnh mặt quay người rời đi. Đáng chết, hắn không muốn lại tiếp tục ở đây nữa. Đám người này đúng là đeo cùng một bộ mặt. Phân cách, sân bay quốc tế, một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng nâu dài óng ánh tới ngang hông. Cô mặc một chiếc đầm ngắn màu đỏ sẫm rực rỡ giữa nắng mai, ôm sát vòng eo thon gọn. Góc truyện audio.com, làm nổi bật đường cong quyến rũ và làn da trắng như ngọc của cô. Người vừa đi ra lập tức đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. GT, hàng loạt ánh mắt đủ loại sự ngưỡng mộ đổ về cô gái xinh đẹp như thiên thần vừa bước ra khỏi sân bay. Có lầm hay không, thế nào mà Jun lại đi cửa thường ra vậy? Thật bất ngờ nha, cô Jelly lần này cô về Đài Loan là có việc gì vậy? Một người chen chút trong đám đông hỏi, lập tức hàng loạt người chạy tới làm ồn ào và náo loạn cả sân bay. Yêu cầu mọi người giữ trật tự, cô Jelly hiện tại không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của mọi người cả. Cô gái quản lý lạnh lùng cắt đứt sự ồn ào của đám đông đang cô tiếp cận Lương Thái Ngọc. Đối với tình huống này, Lương Thái Ngọc chậm rãi nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn đám phóng viên nói. Mọi người có gì muốn hỏi thì có thể đợi tới buổi họp báo vào ngày mai thì hãy nói có được hay không? Tôi bây giờ rất bận, nói xong cô còn tỏ vẻ áy náy hướng đám đông xin lỗi sau đó lập tức quay người rời đi. Trò chơi này bắt đầu thú vị rồi, nhìn cảnh náo nhiệt phía trước, khóe môi của người nào đó ở một góc tối yên lặng của sân bay không khỏi co giật mạnh. Cô gái này, tại sao hắn lại đối với cô ta có cảm giác kỳ quái, nụ cười kia. Hắn cũng không thể giải thích được cảm giác lúc này của mình là sao nữa. Tại sao ngay cả khi nhìn cô xa như vậy hắn lại đối với cô có cảm giác thân quen. còn có một chút gì đó khẽ đau nhói. Cách chương.